Chương 1470, hai đại cường giả tối đỉnh. Xích Hồng Thủy Mẫu mỏ khai thác quá trình, ngược lại là ngoài Phương Thần đoán trước, vô cùng dễ dàng. Chủ yếu là Phương Thần tinh thông thủy chi chân ý, mà lại đạt đến tứ phẩm chi cảnh, mặc dù vẫn luôn không có tu luyện thế nào. Nhưng đối với khai thác Xích Hồng Thủy Mẫu mỏ, cũng là có rất lớn có ích. Dòng dã khai thác 3 ngày, trọn vẹn khai thác ra hơn vạn khối Xích Hồng Thủy Mẫu mỏ. Tiểu Lao thử tại từng ngụm gặm, cao hứng phi thường. Hô Phương Thần thở dài một hơi, ngừng khai thác. Dạng này khai thác xuống dưới, cũng không phải biện pháp. Cần để cho dần phương điều động võ giả đến đây khai thác. Phương Thần âm thầm nói. Nơi này khoáng mạch, mặc dù không tính lớn, nhưng nhìn ra chí ít cũng có thể khai thác nhiều năm, mới có thể triệt để khai thác xong. Bằng vào hắn sức một mình, muốn khai thác xong quá khó khăn. Thu hồi hơn vạn khối Xích Hồng Thủy Mẫu mỏ, sau đó thuận lợi quay trở về Lục Trúc Đảo. Dần Phương viên đảo chủ, lập tức đến phòng nghị sự. Phương Thần truyền âm cho Dần Phương, cái sau chỉ chốc lát sau liền đi tới phòng nghị sự. Đảo chủ, có chuyện gì? Dần Phương vội vàng dò hỏi. Dần Phương viên đảo chủ, ngươi xem một chút cái này. Phương Thần từ trong ngực xuất ra một khối Xích Hồng Thủy Mẫu mỏ, đưa cho Dần Phương nhìn. Cái sau cẩn thận quan sát về sau, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đây không phải Xích Hồng Thủy Mẫu mỏ sao? Dần Phương trong lòng có chút chấn động, không rõ Phương Thần cho hắn nhìn Xích Hồng Thủy Mẫu mỏ, rốt cuộc là ý gì. Ta tại Lục Trúc Đảo phía dưới hư không hải dương bên trong, phát hiện một chỗ Xích Hồng Thủy Mẫu khoáng mạch. Ta định đem nó tính toán làm chúng ta Lục Trúc Đảo tài nguyên tu luyện một trong. Phương Thần nói, ngươi tìm kiếm một chút đáng tin cậy tạo hóa cảnh võ giả, ta tự mình đưa bọn hắn xuống dưới, khai thác khoáng mạch. Xích Hồng Thủy Mẫu khoáng mạch. Dần Phương trên mặt hiện đầy chấn kinh chi sắc. Đảo chủ cũng quá lợi hại, lúc này mới ra ngoài bao lâu thời gian, đã tìm được một chỗ Xích Hồng Thủy Mẫu khoáng mạch. Tốt, ta cái này đi tìm. Dần Phương phi thường kích động, có Xích Hồng Thủy Mẫu mỏ, bọn hắn Lục Trúc Đảo phát triển, hội càng ngày càng tấn mãnh. Mà lại, còn có thể dựa vào cái này bồi dưỡng được một chút trận đạo thiên tài. Phải biết, bọn hắn Lục Trúc Đảo liền là dùng trận pháp làm giàu. Rất nhiều gia nhập Lục Trúc Đảo thiên tài, đều là chạy Lục Trúc trận pháp mà tới. Một canh giờ sau, Dần Phương tìm tới 20 cái tạo hóa cảnh võ giả. Đảo chủ, đây đều là ta tỉ mỉ chọn lựa, phi thường đáng tin cậy, sẽ không phản bội Lục Trúc Đảo. Dần Phương thấp giọng nói. Tốt, lên đường đi. Phương Thần vung tay lên, bàn nguyệt tiên động xuất hiện, đem hơn 20 người chứa vào trong đó. Xe nhẹ đường quen đi tới Xích Hồng Thủy Mẫu khoáng mạch trước đó. Sau đó tiến vào trong đó, soát hơn 20 người ra trong mỏ quạng. Nơi này chính là Xích Hồng Thủy Mẫu khoáng mạch, các ngươi phụ trách ở chỗ này khai thác. Phương Thần ra lệnh. Vâng, đảo chủ. An bài tốt hết thể về sau, Phương Thần liền quay trở về Lục Trúc Đảo. Ầm ầm, ngay tại hắn vừa mới trở về Lục Trúc Đảo về sau, đột nhiên trên bầu trời kinh lôi không ngừng, trong nháy mắt liền mây đen ra ý đả cờ ử. Phương Thần nhíu mày, nhìn chăm chú phía chân trời xa xôi. Lao thần côn chu thân thể run run, cành chập chờn. Có người đến. Lao thần côn truyền âm cho Phương Thần. Cái sau con ngươi đen nhánh, phảng phất xuyên thấu thương khung đồng dạng, nhìn chăm chú Viễn Vương. Oanh khí tức kinh khủng, trong nháy mắt tràn ngập ra. Sau một khắc, đen nhánh đám mây bên trong, xuất hiện một cái vòng xoáy khủng bố. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh từ trong đó đi ra. Nguyên Minh nhìn người nọ về sau, Phương Thần sửng sốt một chút, toàn tức bình thường trở lại. Nghĩ đến, trước đó tại Xích Hồng Thủy Mẫu mỏ bên trong, chém giết chính là hắn phân thân. Giết phân thân ta, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Nguyên Minh ở trên cao nhìn xuống Phương Thần, lạnh giọng nói. Hắn Nguyên Minh là ai? Nguyên tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong, tuột cùng nhất tồn tại. Phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, thế hệ trẻ tuổi bên trong, đều không ai có thể cùng hắn đánh đồng. Mặc dù linh tộc cùng lạc tộc thế hệ trẻ tuổi thực lực cũng rất mạnh sức lực, nhưng lại không địch lại hắn Nguyên Minh. Phân thân của hắn tại Xích Hồng Thủy Mẫu mỏ bên trong tu luyện, ai có thể nghĩ tới, thế mà bị một cái vô danh tiểu tốt chém giết. Giao ra binh khí của ngươi, sau đó tự sát ở đây, ta có thể buông tha hòn đảo bên trên người. Nguyên Minh băng lãnh nói, hai con mắt của hắn bên trong, tràn đầy sát ý nguyên tộc người, liền là bá đạo như vậy. Phân thân bị diệt. Bản tôn tiểu nhảy ra ngoài, ngươi tiểu không sợ ta liền ngươi bản tôn cu nở dê cùng một chỗ đi hệ tờ sao? Phương Thần cười lạnh, mảy may không sợ. Chỉ là Nguyên Minh tính là gì? Hắn có hắc ám ma luân nơi tay, muốn chém giết Nguyên Minh, dễ như trở bàn tay. Tiểu tử, ngươi diệt phân thân ta, chính là cùng nguyên tộc đối đầu. Ngươi cũng đã biết, cùng nguyên tộc đối đầu hạ chẳng sao. Nguyên Minh vừa xài bước ra, đi tới Lục Trúc đảo trên không, con ngươi băng lãnh, nhìn chòng chọc vào phía dưới Phương Thần. Hắn tại dùng nguyên tộc danh nghĩa, cho Phương Thần tạo áp lực. Hắn muốn để tất cả mọi người biết rõ, đắc tội hắn Nguyên Minh, không có kết cục tốt. Lục Trúc đảo bên trên, vô số võ giả, đều cảm thấy khí tức kinh khủng tại lan tràn. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, thấy được khí tức cường đại Nguyên Minh. Hắn là ai, vì sao đến Lục Trúc đảo nghe hắn nói tựa như là nguyên tộc người? Chơi ạ, nguyên tộc người, đến ta Lục Trúc đảo làm gì, xem ra tựa như là đảo chủ đắc tội nguyên tộc người. Rất nhiều võ giả, đều đang nhìn náo nhiệt. Đương nhiên, trong lòng của bọn hắn, QNZ có một tia kiên kỵ. Dù sao, đây chính là nguyên tộc, một khi triệt để chọc giận, bọn hắn Lục Trúc đảo căn bản là không có cách ngăn cản. Thật sự là buồn cười, ngươi nguyên tộc liền là người, chúng ta cũng không phải là người. Phương Thần vô tình phản bác. Nguyên tộc người, thật đúng là đủ bá đạo. Nhiều lời vô ích, ta muốn ngươi chết. Nguyên Minh xuất thủ, hắn bản tôn, thực lực càng thêm mạnh mẽ. Mà lại, bản tôn mang theo cường đại binh khí, căn bản không phải phân thân có thể so sánh. Chết! Nguyên Minh trong tay, xuất hiện một cái lang nha bổng. Lang nha bổng bên trên, nổi lên phức tạp hoa văn. Ầm ầm, Nguyên Minh xúc tích toàn lực, đồng nhiên huy động lang nha bổng, phóng tới Phương Thần. Không chịu thua kém. Phương Thần đương nhiên không sẽ cùng Nguyên Minh khí lực va chạm. Hắn chuẩn bị xuất ra hắc ám ma luân thời điểm, Lão Thần Côn ngăn trở. Ta đến kiềm chế hắn. Lão Thần Côn chu thân thể, trực trùng vân tiêu. Cành lá lay động không thôi, rầm rầm rung động, vô số cành, trong nháy mắt lan tràn ra. Trong nháy mắt, liền ra Nguyên Minh dưới lòng bàn chân, sau đó cuốn chặt lấy Nguyên Minh. Muốn chết. Nguyên Minh trong tay lang nha bổng trùng điệp đánh vào cuốn quanh chính mình những này cành bên trên. Bị lang nha bổng đánh trúng, những này cành thế mà không có gãy mất. Điều này làm cho Nguyên Minh rất là kinh ngạc. Ta cũng không tin, ngươi có thể kiên trì bao lâu. Thời gian vừa mới nói xong, Nguyên Minh quanh thân khí tức phóng đại, không ngừng oanh kích lấy quấn quanh lấy hắn cảnh. Cùng lúc đó, Phương Thần công kích QNZ đến. Thiên điệu táng kiếm quyết, đây là trước mắt hắn mới thôi, mạnh nhất công kích. Hồng ly kiếm trong tay không ngừng huyện hóa ra một đạo lại một đạo không thể tưởng tượng kiếm quang. Phốc, hồng sắc kiếm quang, đâm vào Nguyên Minh trên thân. Ngươi muốn chết. Nguyên Minh triệt để phẫn nộ, thừa dịp mình bị quấn quanh, đến đánh lén mình. Ta muốn giết ngươi. Nguyên Minh lực lượng toàn thân trong nháy mắt lan tràn ra, trên trán nổi lên một khối lấp loe ấn ký. Ấn ký này bên trong, bạo phát ra hạo hãn đến lực lượng làm người ta sợ hãi. Hưu Nguyên Minh thân thể, dùng không thể tưởng tượng xảo trá góc độ, tránh thoát Lao Thần Côn quấn quanh. Sau đó, đối phương thần triển khai cường thế công kích. Dùng Lao Thần Côn thực lực, nếu là bộc phát, vài phút liền có thể diệt đi Nguyên Minh. Nhưng mà, Phương Thần không để cho bại lộ. Một khi bị ngoại giới biết được, Lục Trúc đảo có một gốc chuẩn thần cấp đại thụ che trời, tất nhiên sẽ dẫn tới tai nạn. Hắc ám ma luân. Đối mặt Nguyên Minh, Phương Thần căn bản là không có cách ngăn cản hắn tiến công. Không chút do dự, lấy ra hắc ám ma luân. Ấm ấm hắc ám ma luân lực lượng, hoàn toàn nghiền ép Nguyên Minh, để hắn liền sức hoàn thủ đều không có. Đáng chết, lại là hắn. Nguyên Minh tức giận, hắn đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng lại không làm gì được hắc ám ma luân. Ông làm hắc ám ma luân lực lượng, bao phủ Nguyên Minh thời điểm, cái sau cảm thấy tử vong uy hiếp. Ta phải chết sao? Nguyên Minh rất không cam tâm, thực lực của mình, hoàn toàn ở đối phương phía trên, nhưng cái sau trí bảo, quá cường đại. Không, Nguyên Minh phẫn nộ đại hống, hai con mắt của hắn tinh hồng. Trong lúc đó, trên đỉnh đầu, xuất hiện một cái bóng mờ. Đạo hư ảnh này mới vừa xuất hiện. Hắc ám ma luân lực lượng, trong nháy mắt tán loạn. Phanh, Phương Thần thân thể, trực tiếp bay rớt ra ngoài, ngã trên mặt đất, lâm vào trong hôn mê. Tộc trưởng. Nguyên Minh nhe răng muốn nức, đối tộc trưởng chắp tay. Thứ chí bảo này, không phải mai một tại vô danh tiểu tốt trong tay. Nguyên tộc tộc trưởng đại thủ nhô ra, chuẩn bị bắt lấy hắc ám ma luân. Nhưng vào lúc này, trong hư không gợn sóng lấp lóe, xuất hiện một đạo nhân ảnh. Nguyên Cốc. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Cái này đạo nhân ảnh, rõ ràng là nhân tộc thánh chủ hư ảnh. Nguyên Minh chính là nguyên tộc đứng đầu nhất thiên tài, hắn trên thân tự nhiên có nguyên tộc chi chủ ý niệm. Một khi gặp được nguy hiểm, ý niệm liền sẽ bị kích hoạt. Thế hệ trẻ tuổi ở giữa chiến đấu, ngươi thân là nguyên tộc chi chủ, không cần thiết tham gia vào đi, nhân tộc thánh chủ cười ha hả nói. Hắn vung tay lên, trực tiếp đem phương thần cuốn vào đảo chủ trong phủ. Dân phương bọn người đem phương thần vây vào giữa, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Hừ, nếu ta không xuất hiện, ta nguyên tộc thiên kiêu sợ rằng cũng phải chết ở đây. Nguyên tộc chi chủ băng lãnh nói. Nhân tộc hai đại cường giả tối đỉnh cùng nhìn nhau, toàn bộ lục trúc đảo bao phủ lực lượng kinh khủng. Phía dưới vô số võ giả, tim đập nhanh không thôi, cảm giác hô hấp đều có chu tờ không thông suốt. Quá mạnh. Đây là sở hữu võ giả suy nghĩ trong lòng. Không nghĩ tới đảo chủ chiến đấu, thế mà dẫn xuất hai đại cường giả tối đỉnh. Lao thần côn thu liễm sở hữu khí tức, không dám vọng động. Trước mắt hai vị, đứng ở nhân tộc đỉnh phong nhất, một khi bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Như thật vẫn lạc, chỉ có thể coi là hắn vô năng. Nhân tộc thánh chủ Phong Khinh Vân đạm nói. Thái độ của hắn cho thấy hết thảy, hắn muốn che chở phương thần. Nếu là công bằng một trận chiến, ta cũng không nói thêm cái gì. Hắn chỉ bảo, rõ ràng vượt ra khỏi bọn hắn này cấp độ. Nguyên tộc chi chủ giải thích. Ngươi cũng có thể đem nguyên yêu kiếm tặng cho hậu bối con em a.